tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng. Chương 103, liệu có tha thứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến lúc cả hai cùng cảm thấy khó thở thì hắn mới buông nó ra, ngượng ngùng là cảm xúc của cả hai lúc này, nó định bước thẳng vào nhà thì lại bị hắn giữ lại. Chuyện ở ba thật sự lúc đó anh tưởng đó là em nên mới hành động như vậy, anh không hề có ý muốn hôn bất kỳ cô gái nào khác ngoài em. Tin anh, hắn ngại, tôi không quan tâm, không nhắc đến thì thôi, nhắc đến lại làm nó bực mình, giật tay lại rồi đi vào nhà kệ hắn đứng đó. Nhìn nó vào nhà rồi hắn mới lên xe về, tâm trạng sao nhỉ Lâng Lâng? He he he, tên này ghê thật, cảnh tượng vừa rồi khá nhiều người được chứng kiến, sáu đứa kia Khánh Hoàng, và cả nhỏ Linh nữa. Hai người sẽ phải trả giá, thứ gì mà Ngọc Linh này không có được thì người khác cũng đừng hòng. Còn trên xe Minh và Mai, trời không ngờ Lâm men dữ vậy nhỉ, Mai nhìn ngưỡng mộ. Có gì đâu mà sao cô thấy VK khen CK như vậy nhỉ? Gì khen gì mà khen, Mai, thế để CK thể hiện sự nam tính nhé. Minh gian gian, dừng xì tốt đừng VK về nhà nanh. Hừ, được rồi, làm gì mà VK phản ứng ghê vậy, chả có thái độ hợp tác gì cả. Mình nhăn mặt, muốn chết cô, Mai. Cô đờ cây rồi, để CK đưa VK về. Thế còn được, bó tay với hai VK CK nhà này. Còn về phía Khánh Hoàng thì ở trên nghẽ rất rõ, cũng chứng kiến từ đầu đến cuối, xúc động quá hi hi lấy điện thoại gọi cho Thảo. Alo, Thảo, hi em hả, vâng giọng anh sao thế? Em vợ men quá nhỉ, dám đến trước cửa nhà anh vợ hét lớn rồi lại dám kiss em chồng nữa đấy. Khánh Hoàng, hả, thật sao, thật chứ sao, anh chứng kiến mà cảm động quá. Hờ, thế hai đứa nó làm lạnh rồi à, chưa? Thế thì may quá, không lại hòn hết kế hoạch của chúng ta. Thảo, hi tất nhiên, thôi em bận rồi gọi cho CK sau. Hai VK CK nhà này còn kiếp hơn ớn dữ. Ok, cách chương.